Trạch Thiên Ký TTV, chương 485, 485, quyển 3 chương 54, kiếm từ miệng xuất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh hiểu được chút ít, có chút không xác định nói. Kiếm thứ 3 quả thật có chút khó khăn. Theo như Tô Ly nói, chính hắn cũng không học được. Nhưng hai kiếm trước, hắn vốn định nói lúc mình học cũng không cảm thấy nơi nào khó khăn. Nhưng nhìn sắc mặt Đường Tam Thập Lục, rất khó khăn đem đoạn sau thu về. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói. Kiếm thứ hai rõ ràng chính là Tô Ly sáng tạo dựa trên vấn đề về kinh mạch của riêng ngươi. Chúng ta làm sao học? Về phần kiếm thứ nhất, phải cần năng lực suy tính quá mạnh mẽ. Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được ư? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, năng lực suy tính của Sơ Kiến cô nương mạnh hơn mình rất nhiều. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc hỏi. Trần Trường Sinh, ngươi thật sự không biết mình là thiên tài ư? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Trí nhớ của mình coi như không tồi. Về phần năng lực suy tính, hẳn là xem bia ở Thiên Thư Lăng được cường hóa rất nhiều. Về phần thiên tài, hắn lắc đầu, Đường Tam Thập Lục nói. Ban đầu lần đầu tiên gặp gỡ ở Thiên Đạo Viện, ta đã nói như thế nào? Trần Trường Sinh nói, người nói ta là thiên tài. Đường Tam Thập Lục đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, tin tưởng ta chưa bao giờ nhìn lầm người. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, không biết nên trả lời thế nào. Đường Tam Thập Lục nói, đúng rồi, ngươi phải đem quốc giáo chân kiếm cùng đảo sơn côn dạy cho ta. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi, ly sơn kiếm pháp tổng quyết ngươi cũng không chịu liếc mắt nhìn. Tại sao muốn học thứ này? Ta là học sinh quốc giáo học viện, dĩ nhiên muốn học kiếm pháp của quốc giáo học viện. Học ly sơn kiếm pháp làm gì? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, đã sớm quên mới vừa rồi còn khen ngợi đối phương là thiên tài. Hơn nữa, nếu ta muốn làm viện giam, giám sát, giám thị, không biết hai bộ kiếm pháp này, truyền đi sẽ thành trò cười. Quốc giáo chân kiếm, là kiếm pháp trụ cột năm đó mỗi cường giả của quốc giáo học viện đều phải nắm giữ. Uy lực không kém. Chẳng qua là kiếm chiêu không nhiều. Về phần đảo sơn côn, thật ra cũng không phải là kiếm pháp, mà là côn pháp năm đó giáo tập chịu trách nhiệm duy trì kỷ luật của quốc giáo học viện dùng để trừng phạt học sinh không nghe lời. Đúng vậy, Trần Trường Sinh sẽ là viện trưởng mới của quốc giáo học viện, mà Đường Tam Thập Lục sẽ trở thành người đầu tiên đảm nhận chức viện giam mới. Chủ quản hậu cần mới của quốc giáo học viện là Hiên Viên Phá, Chiết Tụ còn đang dưỡng thương. Nhưng chức vụ của hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hắn tương lai phải chịu trách nhiệm truyền thụ chiến đấu cùng với bản lãnh sinh tồn trên ma vực cánh đồng tuyết cho học sinh quốc giáo học viện. Dĩ nhiên, quốc giáo học viện còn có một vị trí rất tôn quý để lại cho Lạc Lạc. Đó chính là phó viện trưởng vinh dự trung thân. Mà viện quy mới đã minh xác nói rõ, sau này quốc giáo học viện sẽ không thiết lập chức phó viện trường. Giữa hè một ngày nào đó, phía ngoài bách hoa hạng người ta tấp nập, trong bách hoa hạng cờ hoa tung bay. Đã cách 20 năm, quốc giáo học viện cuối cùng chính thức trọng tân khai trương. Đối với rất nhiều lão nhân trong quốc giáo mà nói, đây là một việc trọng đại. Không biết bao nhiêu lão giáo sĩ ly cung nước mắt ướt cả vạt áo. Đối với giáo khu sử mà nói, đây là một bút di sản lớn nhất mà cố giáo chủ đại nhân lưu lại. Cũng là tâm nguyện lớn nhất. Tất cả giáo sĩ cùng nhân viên ngoài mừng rỡ, còn có chút thương cảm nhàn nhạt. Đối với hoàng tộc mà nói, đây là sau khi bọn hắn yên lặng nhiều năm, cuối cùng hướng đại lục phát ra thanh âm của mình. Mặc dù Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục khẳng định không nghĩ như vậy, nhưng không ảnh hưởng đến thời điểm Trần Lưu Vương tới xem lễ. Hồn nhiên quên mất nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Nguy hiểm Thánh hậu nương nương sau đó sẽ biết. Tay phủ cây xanh, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đối với 100 tân sinh quốc giáo học viện mà nói. Đây là nhân sinh của bọn hắn mới bắt đầu. Cũng là kỳ ngộ lớn nhất của bọn hắn. Đối với Thiên Hải gia, quốc giáo tân phái thế lực mà nói. Đây là một tín hiệu có chút nguy hiểm. Mà đối với Mạc Vũ mà nói. Đây, chính là trò cười. Ngươi làm viện trưởng cũng thôi. Dù sao là giáo hoàng bệ hạ thánh ngôn độc đoán. Lạc lạc điện hạ cũng được. Dù sao chỉ là hư danh. Nhưng đường đường người kia ngay cả bản thân còn không quản nổi lại làm viện giam. Ngươi không cảm thấy khả năng lớn nhất là hắn sẽ mang theo các học sinh cùng nhau say như chết. Sau đó ngày ngày trốn học ư. Đầu cầu hùng kia làm chủ quản hậu cần. Ngươi không lo lắng đầu bếp rừng hồ lâu làm bao nhiêu món ăn đều rơi vào bụng hắn ư. Mạc Vũ nhìn Trần Trường Sinh. Cười đến cười run rẩy cả người. Khôi hài nhất chính là chiết tụ, dạy các học sinh sinh tồn. Đến lúc đó hắn đem học sinh vùi vào trong đống tuyết. Trước 7 ngày đi ra ngoài sẽ thất bại. Ôi chao, ta nói các ngươi rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu cỗ quan tài chứ? Nơi này là gian phòng trong tiểu lâu của Trần Trường Sinh. Hắn ngồi đối diện với nàng, nhìn có chút mỏi mệt. Chủ yếu là hôm nay quá nhiều chuyện. Dĩ nhiên cũng có một chút quan hệ vì nàng lúc này tận tình cười nhạo. Mạc Vũ hôm nay tới quốc giáo học viện. Đương nhiên tới xem náo nhiệt. Đồng thời cũng tới để chế giễu. Cũng không có chính thức ra mặt. Chẳng qua là đợi sau khi mọi chuyện chấm dứt. Mới lặng lẽ xuất hiện trong phòng của hắn. Nhưng không biết tại sao. Trước khi nàng đến rõ ràng đã trải qua tinh tâm ăn diện. Nhìn so với ngày thường càng thêm xinh đẹp, có chút rực rỡ động lòng người. Từ viện trưởng đến viện giam, người chủ sự quốc giáo học viện hiện tại lại không có một người nào. Không có một cái nào vượt qua 20 tuổi. Các ngươi đang giả trang người lớn hay sao? Mạc Vũ cười càng thêm vui vẻ. Đóa kim hoa gài trên mái tóc run lên càng thêm lợi hại. Không phải là bị các ngươi ép sao? Trần Trường Sinh không muốn nghe nàng giễu cợt nữa. Ngược lại hỏi, vì sao hôm nay trang phục chính thức như thế? Trong chiều có việc ư, Mạc Vũ giật mình. Nghĩ thầm chính mình thường ngày cơ bản cũng là trang phục như vậy. Nào có điểm khác biệt? Đột nhiên nàng nhớ tới. Trừ lần đầu tiên gặp nhau ở trong cung. Sau đó thời điểm nàng cùng Trần Trường Sinh gặp mặt. Đại đa số đều là ban đêm. Hơn nữa thường thường cũng là nàng muốn tới ngủ trên giường của hắn. Hoặc là nàng đã ngủ trên giường của hắn. Khi đó nàng tự nhiên sẽ không thịnh trang hoa y sau khi rửa mặt mới đi qua. Tẩy sạch trang điểm, nói vậy cùng hiện tại quả thật khác biệt thật lớn. Nghĩ tới những chuyện này, nàng có chút xấu hổ. Nhớ tới lần trước Trần Trường Sinh nói nàng tắm xong mới được lên giường của hắn. Không khỏi có chút buồn rầu. Oán hận chừng mắt lườm hắn một cái. Theo gió phiêu lướt đi ra cửa sổ. Cứ như vậy biến mất trong rừng cây. Trần Trường Sinh không hiểu được nghĩ tới. Đường Tam Thập Lục nói rất có lý. Nữ tử quả nhiên là đối tượng khó lý giải nhất thế gian. Rõ ràng chính mình không nói gì. Tại sao nàng lại đột nhiên mất hứng? Hắn không nói dối Mạc Vũ. Sở dĩ quốc giáo học viện tạm thời nổi lên tâm tư chiêu thu tân sinh. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì Thiên Hải gia cùng quốc giáo tân phái tạo ra áp lực quá lớn. Còn có quá nhiều người muốn khiêu chiến quốc giáo học viện. Chẳng qua ngày đó ở cửa quốc giáo học viện, Biệt Thiên Tâm chỉ trích bọn họ có dụng tâm hiểm ác, còn có Đường Tam Thập Lục sau đó hứa hẹn đã truyền bá cực kỳ rộng rãi. Cho nên rất nhiều người, bao gồm 100 tân sinh cũng rất muốn biết quốc giáo học viện kế tiếp sẽ làm sao. Sáng sớm ngày hôm sau, đối chiến ngừng mấy ngày lần nữa bắt đầu. Dân chúng kinh đô nghỉ ngơi mấy ngày cũng sôi động lại, mang theo người già trẻ nhỏ mà đến. Quốc giáo học viện lần nữa trở nên náo nhiệt vô cùng. Trần Trường Sinh đêm qua đã đưa ra danh sách đối chiến. Hơn nữa đối với tân sinh xuất chiến đã chỉ điểm một đối một. Tinh thần tiêu hao quá lớn. Lúc này không ra sân, mà đang nghỉ ngơi trong học viện. Đường Tam Thập Lục mang theo hơn 30 tân sinh. Đứng ở trước cửa quốc giáo học viện. Nhìn viện phục thống nhất chỉnh tề trên người tân sinh. Cảm thấy rất có tinh thần. Khí thế 10 phần. Lúc này, người đầu tiên khiêu chiến quốc giáo học viện đã tới. Chắp tay nói, kính xin chỉ giáo, người này xuất thân từ Ly Cung Phụ Viện. Cảnh giới đã tới thông u hạ cảnh. Hắn rất muốn biết, quốc giáo học viện sẽ phái ai tới đối phó chính mình. Dĩ nhiên, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Trần Trường Sinh đám người. Nhưng mắt nhìn trận thế. Rất rõ ràng quốc giáo học viện sẽ phái tân sinh xuất chiến. Chẳng qua chút ít tân sinh đứng phía sau đường Tam Thập Lục. Thấy thế nào cũng không có người nào thông u thành công. Bọn họ làm sao đánh được? Đường Tam Thập Lục làm sao để ý người này cùng với những người phía ngoài đang suy nghĩ gì? Nhìn danh sách trong tay. Nói, Trần Phú Quý bước ra khỏi hàng. Hắn thanh âm chưa dứt. Một vị tân sinh được các bạn cùng học phía sau đẩy ra ngoài. Tân sinh này tuổi không lớn lắm, nhưng vóc người cực kỳ khôi ngô cường tráng. Nhìn qua giống như là hiên viên phá thu nhỏ lại. Đường Tam Thập Lục không chút do dự, chỉ vào người khiêu chiến của Ly Cung Phụ Viện. Nói với hắn, đánh thắng được hay không? Tân sinh tên gọi Trần Phú Quý, dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nói. Cần phải đánh thử mới biết được. Có đảm lược, đường Tam Thập Lục nhìn như tán thưởng. Trên mặt nhưng không có bất kỳ cảm xúc kích động. Gọn gàng nói. Vậy thì đánh đi. Tốt, tân sinh gọi Trần Phú Quý hét lớn một tiếng. Từ trên thềm đá nhảy xuống. Như mãnh hổ rời núi. Lao thẳng tới người khiêu chiến của Ly Cung Phụ Viện. Người này bị thanh thế làm cho hoảng sợ. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây là cao thủ ẩn giấu của quốc giáo học viện. Tâm tư khẽ động, nhìn lại xu thế lao tới của tên tân sinh này. Bỗng nhiên liên tưởng đến Lạc Lạc Điện Hạ trong quốc giáo học viện. Lại liên tưởng đến thần thông đáng sợ nhất của Bạch Đế. Không khỏi thần thức khẽ loạn. Cảm thấy cực kỳ giống công pháp trong truyền thuyết. Trong vô thức sinh ra e sợ. Lúc lâm chiến. Quan trọng nhất chính là dồn khí thần định. Lúc này tâm thần khẽ loạn. Khí tức tự nhiên cũng loạn theo. Động tác không khỏi chậm ba phần. Quả đấm lớn như cái bát của tên tân sinh kia đã nện vào trước mặt của hắn. Hắn lo lắng phía sau một quyền này ẩn giấu thủ đoạn lợi hại. Không dám đón đỡ. Vội vàng thối lui về phía sau. Chẳng qua là trong lúc luống cuống. Hẳn là không thể hoàn toàn rời đi phạm vi bao phủ của quyền phong. Bên mặt bị khẽ rách ra. Có chút nóng bỏng đau nhức. Cơn đau mới để cho hắn chân chính hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn khiếp sợ phát hiện quyền pháp của tên tân sinh này mặc dù nhìn như cuồng bạo. Nhưng rõ ràng chỉ có hình dạng. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơn nữa chân nguyên ba động trên nắm đấm yếu tới mức đáng thương. Đây bất quá chính là một học sinh bình thường mới vừa sơ chiếu. Chính mình lại như lâm đại địch, suýt nữa chịu thiệt thòi. Người khiêu chiến của Ly Cung Phụ Viện lửa giận công tâm. Tức giận vì mình ngu xuẩn cùng với thanh thế suy yếu của đối phương. Hét lớn một tiếng, một kiếm chém tới, ngừng, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Rất bình tĩnh nhưng rất có lực lượng. Tựa như có chuyện gì rất trọng yếu. Ít nhất có chuyện so với trận đối chiến này trọng yếu hơn vô số lần đã phát sinh. Kiếm của người khiêu chiến. Trong vô thức dừng giữa không trung. Nhìn về nơi thanh âm vang lên. Cách trương.